Vampire và người sói, 12 chòm sao, chương 26, C26, hãy sống tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hình trên của song ngư nhà cự giải Nga cháp này tặng cho Trang Trang 072. Quả cầu lửa bay về phía sư tử lần này cậu liền né tránh rất thuần thục, há miệng nhảy lên định cắn người đàn ông đó. Cả hai như cào xé lẫn nhau, thiên ít cũng lao vào cuộc chiến, cậu không dám sử dụng khói đen của mình vì sợ sư tử sẽ đụng phải, như vậy thì rất nguy hiểm. Dường như thiên ít và sư tử đã quen nhau rất lâu rồi nên có một sự ăn ý không nói nên lời, người đàn ông lạnh mặt nhìn cả hai người sau đó liền chú ý đến sư nữ chỉ đơn giản là đang dùng sức mạnh nguyên thủy mà không sử dụng đến ma pháp. Lóe một cái ông ta liền xuất hiện phía sau sư nữ, một đốm lửa nhỏ liền xuất hiện trên đầu ngón tay. Tiếng cười rùng rợn trong cổ họng liền phát ra mang theo mùi tanh của máu và sự nồng nặc của rượu. Tiến lên thì cô ta sẽ thành cho ngay đó. Buông cô ấy ra, sử dụng khói đen của anh đi thiên yết. Không được, tình thế giằng co như vậy trong hai p thiên bình bỗng hét lên một tiếng rồi ngã xuống, máu từ khắp cơ thể từ những vết cào chảy ra nhuộm đỏ bộ đồ cô đang mặc. Hàng lông mày nhíu chặt cắn răng để không phát ra tiếng kêu đau đớn nào, máu loang ra một vùng đỏ rực hoa lệ. Ma kết vứt bỏ hết thảy chạy đến bên thiên bình vì mất máu mà gương mặt tái nhợt, máu cứ thể chảy ra. Sử nữ nhìn thiên bình từ từ ngất đi, nhìn đến khuôn mặt đang mỉm cười âm hiểm của William cha rách phân tâm một ép nhìn qua bên này ánh mắt lo lắng. Chính là lúc này, người đàn ông tên William lấy tốc độ của sét hướng về phía cha rách một quả cầu điện màu vàng tươi. Đây chính là loại điện mạnh nhất, loại điện thuần túy nhất, cha rách chỉ kịp quay đầu lại thì trước mặt mình đã là một màu vàng rực rỡ. Ông quay lại nhìn các con mình rồi nói. Hãy sống tốt, ông dùng tất cả khả năng còn lại để bảo vệ từng thành viên trong nhà tránh khỏi vụ nổ làm tổn thương. Bùm, tiếng nổ lớn phát ra như một quả bom nguyên tử rơi xuống, căn nhà cổ kính hoàn toàn sụp đổ, ánh nắng lúc chiều tà đổ lên những viên gạch vỡ vụn, cây cối xung quanh trơ trụi. Sau trận chiến chỉ còn lại một vùng hoang vắng, tiếng cười âm lãnh còn vang vọng trong khung cảnh tuyệt vọng này, dưới nền gạch một đám khói đen từ từ tản ra, bên trong là thiên yết, sử nữ, nhân mã, sư tử cùng kim ngưu. Mọi người hốt hoảng đào bới bên trong đám gạch vụn, đào đến trời dần tối hẳn, đào đến chảy máu những đầu ngón tay, thì xuất hiện một tảng băng. Từ từ tan ra, bên trong là ma kết đang dùng băng cầm máu cho thiên bình lúc này đã ngất xỉu và mẹ Lani trên tay cầm lấy dây chuyền của cha rách khóc đến sưng mắt, khóc đến ngất đi. Bàn tay ma kết tay ôm lấy thiên bình, tay còn lại nắm thật chặt, khuôn mặt như được phủ thêm một tầng sương lạnh. Thiên Yết cũng không khác gì người từ đạ ngục đi ra, hơi thở càng ngày càng nguy hiểm, sử nữ bên cạnh nắm lấy tay Thiên Yết truyền cảm giác ấm áp cho cậu. Bỗng nhiên Kim Ngưu nói, hôm nay là sinh nhật cha, mọi người im lặng không ai nói gì, im lặng đến mức không khí cũng đặc lại. Bầu trời London lúc chiều tối như bao phủ huyết sắc, Thiên Yết nói. Chuyện này chưa xong đâu, rồi tất cả mọi người biến mất chỉ để lại cây thánh giá cùng sợi dây chuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Bình trở về căn phòng của cô trong lâu đài nhà Calan, nơi mà trước khi gặp Kim Ngưu cô đã ở đó, căn phòng bao phủ bởi bóng tối, cô ngồi trong góc phòng ôm lấy hai chân mình cùng hai hàng nước mắt đọng trên khuôn mặt thiên thần. Con xin lỗi cha, thật xin lỗi người, con sẽ báo thù cho cha, cha yên tâm, William ông dám lừa tôi. Ánh mắt Bảo Bình chợt lóe lên rồi vụt tắt, ánh mắt tràn ngập hận ý và căm thù. Cô sẽ không tha cho người mà làm hại gia đình cô sai rồi, sai vì tin tưởng rằng ông ta chỉ muốn lấy cuốn sách thánh chú chứ không hề làm hại họ. Cô thật hối hận, đủ bi kịch chưa mọi người? Cách chương.